Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98, tương kế tựu kế. Cổ Nhã thả tay xuống chuôi, chuẩn bị muốn đi, ngươi làm gì đi? Miêu Tiểu Lệ hỏi, ngươi cho là thế nào? Cổ Nhã hỏi ngược lại, cô em, không phải tỷ xem thường ngươi, chỉ là ngươi bây giờ có thương tích trong người, thành thành thật thật dưỡng thương liền tốt. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Cổ Nhã bả vai, một bộ lão đại tỷ dáng vẻ nói ra, tại như thế nào tế, dù sao cũng so Lâm Phi Phàm mạnh hơn không ít. Cổ Nhã nói, điều này cũng đúng, Miêu Tiểu Lệ hết sức đồng ý thuyết pháp này. Uy, hai người các ngươi, ta còn ở lại chỗ này đâu, còn sống đây. Lâm Phi Phàm vô cùng bất đắc dĩ, được, đầu tiên nói trước a. Vạn vừa đánh nhau ta không nhất định có thể tùy thời chiếu cố đến các ngươi. Ngươi nhất định phải đi. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính phủ cũng đừng tìm tới trên đầu ta. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng, trước muốn hái sạch quan hệ. Yên tâm đi, mặc dù lần này là các ngươi đưa ra, thế nhưng phía trên đã phái người xuống. Trên cơ bản, đây là một quốc gia cấp bậc hành động. Cổ Nhã nói, vậy thì tốt. Miêu Tiểu Lệ yên tâm vươn tay, đám người tay cầm tay thành một vòng, meo một tiếng, bốn người cùng một chỗ biến mất. Cũ cảng, thứ 13 nhà kho, sát vách liền là thứ 14 nhà kho. Ở đây 7 tên tu sĩ giám sát thành viên đã thay đổi trang phục hình thái chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đợi phía trên chỉ lệnh. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, kèm theo một tiếng meo. Miêu Tiểu Lệ mang theo 3 người đồng thời xuất hiện, 7 tên tu sĩ giám sát thành viên đồng thời giơ tay lên súng. Người nào? Cổ Nhã đứng dậy, người một nhà, tu sĩ giám sát thành viên huy chương không cách nào làm giả. 7 tên giám sát thành viên thu hồi vũ khí, một người trong đó tốc độ cao chạy tới. Tốc độ mặc dù nhanh, lại lặng yên không một tiếng động, mũ giáp biến mất. Lộ ra một tấm nam tử trẻ tuổi khuôn mặt. Cổ Nhã, ngươi tại sao như vậy liền đến rồi? Ngươi nỉ đồng phục. Cổ Nhã nói, nếp xưa, ngươi vậy mà cũng tới. Ta trước đó bị vạn yêu quy nhất môn phục kích, yêu linh trung tâm bị hao tổn, cùng kho vũ khí bên trong tất cả mọi thứ đều tạm thời không thể dùng. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Ngươi không có trở về Bắc Kinh chiều sửa một cái? Không có, ngộ nhỡ ta trả lại, những người này liền sẽ biết ta nhận thương sự tình, như vậy cái thành phố này liền nguy hiểm. Ân, ngươi suy tính được rất đúng, bất quá hôm nay ngươi ở một bên nhìn xem là được. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu trực ban 6 người đều tới. Chúng ta cũng mang đến chuyện ma quỷ phữu, cam đoan sẽ không để cho bất kỳ một cái nào vạn yêu quy nhất môn người lọt lưới. Nếp xưa chỉ trong kho hàng, đó là một cái đủ có chiều cao hơn một người bụng lớn thanh đồng vật chứa. Tường ngoài bên trên tràn đầy mặt quỷ, thường nói, người thích nói dối đều bịa đặt lung tung, mà quỷ này lời nói phữu, liền là dùng để nhận biết người nói lời có phải là hay không hoang ngôn. Đã các ngươi tới, ta cũng yên lòng, không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Cổ Nhã nói, một người khác đi tới. Chút bỏ mũ giáp, đưa qua một đài tấm phẳng, radar như thế trên màn hình, lít nhà lít nhít biểu hiện ra rất nhiều điểm đỏ, có lớn hơn một chút, có nhỏ một chút, một bên con số bên trên biểu hiện ra, 76, Cổ Nhã mày nhăn lại tới, nhiều như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy? Nếp xưa nói, hiện tại yêu linh song tu người không nhiều, có thể nói. Bên này hẳn là đại bộ phận đều là vạn yêu quy nhất môn người. Nhưng mà kỳ quái liền kỳ quái tại. Tại sao có thể có nhiều như vậy vạn yêu quy nhất môn người tồn tại? Nhìn qua, tu vi của bọn hắn giống như cũng không cao dáng vẻ. Lâm Phi Phàm chú ý tới. Tại số 13 trong kho hàng, cũng có 9 cái điểm đỏ. Trong đó 7 cái rất lớn. Hẳn là cái kia 7 cái tu sĩ giám sát thành viên. Bởi vì bọn hắn đều có được yêu linh trung tâm, mà đổi thành bên ngoài 2 cái không lớn. Chẳng lẽ, là hắn theo Nhan Nhược Nam? Nhưng vào lúc này, nếp xưa tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, Đột nhiên hắn đột nhiên vồ một cái về phía Lâm Phi Phàm, ý đồ đem hắn chế trụ. Cứ việc hết sức đột nhiên, Lâm Phi Phàm dứt khoát vẫn là kịp phản ứng. Cự lực đột ngột tăng, ngạnh kháng một chảo này. Tường sát thần thông đồng thời thi triển. Đồng thời cự linh quyền pháp một quyền đánh ra, đem nếp xưa bức lui. Mà còn lại 6 cái giám sát thành viên hắn cũng đồng thời xông tới. Lão huynh, ta là hỗn huyết, mà cái này Nhan Nhược Nam thế nhưng là trèo lên ký quá. Đừng kiếm nhầm người, Lâm Phi Phàm nói. Nhan Nhược Nam đã đăng ký, tự nhiên là không có vấn đề. Mà ngươi, cũng khó mà nói. Nếp xưa vẫy vẫy tay. Vừa mới Lâm Phi Phàm đột nhiên đánh ra cự linh quyền uy lực rất mạnh, khiến cho nếp xưa có chút trở tay không kịp. Bất quá, nếu là thật sự đánh nhau, Lâm Phi Phàm hẳn không phải là đối thủ. Lý do an toàn, xin mời phối hợp một chút. Đi chuyện ma quỷ phữu làm phát hiện nói dối. 3 câu nói là được rồi. Nếp xưa nói, từ chứng nhận rõ ràng. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Cổ Nhã. Cổ Nhã nói, đi thôi, không thương không ngứa không tác dụng phụ. Lâm Phi Phàm đi vào chuyện ma quỷ phữu trước mặt. Chính đối Lâm Phi Phàm một tấm mặt quỷ mở mắt, miệng nói tiếng người, ngươi là ai? Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói, ai là ngươi yêu người? Mặt quỷ hỏi lại, cha ta. Lâm Phi Phàm nói, có không bạn gái? Mặt quỷ lại hỏi, không, Thảo. Lâm Phi Phàm cố nén đem này phá phữu xé nát xúc động trả lời, ngươi là có hay không vạn yêu quy nhất môn người? Dĩ nhiên không phải. Quỷ kia mặt nghe được câu trả lời này về sau, nhẹ nhàng ân một tiếng, liền nhắm mắt lại. Nếp xưa mỉm cười, đi tới, thật có lỗi, nhưng chuyện này liên lụy quá nhiều, chúng ta không thể không cẩn thận. Lý giải, chỉ là quỷ này lời nói phữu hỏi vấn đề làm sao như thế cần ăn đòn đâu? Lâm Phi Phàm khó chịu mà hỏi. Nếp xưa cười ha ha một tiếng. Hắn 3 vị trí đầu cái vấn đề đều là một chút ngươi tuyệt đối không cách nào dùng hoang ngôn lấp liếm cho qua vấn đề. Chỉ có như thế, một vấn đề cuối cùng phán đoán mới có thể là chính xác. Lâm Phi Phàm quệt miệng, toàn thân khó chịu, phát hiện nói dối cũng là không có gì. Nhìn ngươi hỏi đây đều là cái gì phá vấn đề. Thông qua phát hiện nói dối, ít nhất đã chứng minh trong sạch của mình. Lâm Phi Phàm đổ cũng không phải là không thể lý giải. Tốt, như vậy chư vị, liền ở đây chờ một lát. Chúng ta vậy mà qua bên kia nhìn một chút. Nếu như vận khí tốt, đoán chừng trước hừng đông sáng liền có thể kết thúc. Nếp xưa nói, Cổ Nhã gật gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ thời. Nếu như các ngươi có cần chúng ta hiệp trợ, liền cho ta gửi tin tức. Nếp xưa phất phất tay, trang bị tốt mũ giáp. 7 tên tu sĩ giám sát thành viên mang theo chuyện ma quỷ phữu đồng thời rời đi số 13 nhà kho. Sờ về phía số 14 nhà kho. Không lâu, tin tức đứt quãng truyền đến. Phát sinh tiếp xúc, đang tiến hành phân biệt. Số 1, xác định là đồ đệ. Số 2, xác định. Số 3, số 15, không phải đồ đệ, hộ tống rời đi. Số 16, xác định, bọn hắn 7 cái không có vấn đề a? Nhan Nhược Nam lo lắng hỏi. Không có vấn đề, bọn hắn giống như ta, đều là thiên hình tinh cấp giám sát thành viên, năng lực tác chiến đều rất mạnh, mặc dù không tới ta tình trạng này, thế nhưng đối phó những người này dư xài. Cổ Nhã nói, vậy chúng ta liền tránh ở chỗ này chờ. Lâm Phi Phàm hỏi, chưa hẳn. Miêu Tiểu Lệ cau mày nói, làm sao? Lâm Phi Phàm nhìn về phía theo xuất hiện vẫn không có mở miệng Miêu Tiểu Lệ. Theo lại tới đây, ta liền ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là đám kia tu sĩ giám sát thành viên trên thân mang tới. Bất quá bọn hắn đi, mùi vị này chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm. Ta liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Miêu Tiểu Lệ nói, chẳng lẽ nói, chúng ta đây là, bị chúng ta tương kế tựu kế thôi. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười chói tai từ chung quanh truyền đến. Bóng người đông đảo, xuất hiện tại các ngõ ngách. Nam nam nữ nữ,